Truy Phong thân thể hùng tráng, cái kia tách ra lấy xích kim sắc quang mang chân chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, xuyên thấu hết thảy, đạp ở đằng kia người trên đầu. Không nói trước người nọ trước đó căn bản không có phòng bị, mặc dù tại có đề phòng phía dưới, nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cũng căn bản không cách nào ngăn cản Truy Phong cú đá này. Vì vậy, bị lửa đá phát nổ đầu như vậy khôi hài lại hung tàn sự kiện chính thức trình diễn. Hơn nữa, bị đá bể đầu hay vẫn là một cái nguyên vũ cảnh cao thủ, cái kia bị đá cái chết cao thủ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình hội dùng như vậy một loại phương thức chấm dứt tánh mạng. Quả nhiên là chết không nhắm mắt, chết thì đã chết, còn muốn trở thành trò cười. Bên kia, tiểu bạch thân hình cuồng bày, cực đại thân hình mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem một cái nguyên vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ đụng toàn thân cốt cách đứt gãy, máu tươi cuồng phun, rất xa đã bay đi ra ngoài. Đồng thời, tiểu bạch ra tay cực nhanh, một chỉ móng vuốt sắc bén xuyên thủng một cái nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ đồng thời, miệng rộng cũng đồng thời cắn đứt một cái khác cao thủ đầu lâu. Chu Hạo thi triển đại nhật như luân, xinh xinh đem một cái nguyên vũ cảnh tam trọng thiên cao thủ nện thành bánh thịt. Mẹ, quá hung tàn rồi, có người kinh hô, âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Cái này biến cố thật sự quá đột ngột, ai cũng thật không ngờ cái này đột nhiên xuất hiện ba cái gia hỏa dĩ nhiên là cùng Tô lão ma một đám. Càng thêm thật không ngờ cái này ba cái gia hỏa sẽ như thế hung tàn. Nhất là cái con kia rõ ràng trồn cùng kim sắc con lừa, xem hắn bộ dáng không thể so với Tô lão ma yếu bao nhiêu. Làm sao có thể, bọn hắn vậy mà cũng tấn cấp rồi. Lưu Phong hai mắt sung huyết, cảm thấy đây là một việc phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đạt tới nguyên vũ cảnh cảnh giới, mỗi một lần tấn chức đều dị thường gian nan, mà những cái thứ này mấy ngày hôm trước hay vẫn là nhất trọng thiên, cái này vừa xuất hiện tự toàn bộ tấn cấp, cái này còn có để cho người sống hay không? Ta, thật sự là phá gia chi tử, vơ vét bảo bối của bọn hắn lại giết a. Những người này trong tay đều có đại lượng địa nguyên đan, chứng kiến Truy Phong cùng Tiểu Bạch giết người về sau tự bỏ mặc, Tô Nham một hồi oán trách, nhiều như vậy địa nguyên đan, chẳng phải là muốn lãng phí mất. A, đã biết, nguyên lai đại ca cái này cường đạo còn không có có đem làm đủ a. Tiểu Bạch lộ làm ra một bộ ta minh bạch biểu lộ, thân hình cuồng quyền, hướng về mặt khác đối thủ xung phong liều chết mà đi. Nguyên lai cái này Tô lão ma chính là cường đạo xuất thân, quả nhiên là một cái đại ma đầu. Nghe được Tiểu Bạch theo như lời, có người càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn thầm mắng Tô Nham là cường đạo, lại đã quên mình bây giờ đang tại đi cường đạo sự tình. Là các ngươi tới trước gây lão tử, chết cũng là gieo gió gặt bão. Tô Nham hét lớn, khống chế người thái cực đồ mạnh mẽ đâm tới mà đến, tăng thêm Tiểu Bạch cùng Truy Phong, cơ hồ tương đương với ba cái nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ. Hơn nữa những người này trận doanh đã loạn, tái chiến xuống dưới, nói không chừng muốn toàn bộ bị Tô Nham chém giết. Tại đây phiến trong hạp cốc, cao thủ chân chính còn không có có xuất hiện. Phanh, a, một tiếng trầm đục, nương theo lấy cùng hét thảm một tiếng. Truy Phong lại là thoáng một phát đá bạo một cao thủ đầu, óc vỡ toang, cái chết vô cùng thê thảm. Hơn nữa, Truy Phong cùng Tiểu Bạch dị thường biến thái. Tô Nham giết chết đối thủ về sau hội lợi dụng Chu Tước Xích Hỏa đem đối thủ lưu lại tại nguyên thần trong đích ý chí cho đốt cháy mất, sau đó đem nguyên thần thu. Mà hai người này, giết chết đối thủ về sau, trực tiếp liền đem đối thủ nguyên thần cho nuốt luôn. Loại thủ đoạn này, xem rất nhiều người trong lòng run sợ, không khỏi thái quá mức hung tàn đi một tí. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thỉnh thoảng sẽ gặp có cao thủ vẫn lạc, chết thảm tại Tô Nham bọn người trong tay. Tại trong trận chiến đấu này, cái này cực phẩm đội, Tô Nham cái này đội bên trong đích thủ lãnh không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất người thắng. Hắn tại giết chết đối thủ đồng thời, thu hết đối phương đan điền, không biết đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Hắn mặc dù không có xem xét, nhưng lại không thể thiếu pháp bảo cùng đan dược. Từng cái nguyên vũ cảnh cao thủ đều thân gia phong phú, nhân nguyên đan không biết bao nhiêu, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái đan dược. Hơn nữa tại đây trong hạp cốc lấy được địa nguyên đan, Tô Nham mới mặc kệ những này, một tia ý thức toàn bộ cho thu. Cuộc chiến bên này kinh động đến toàn bộ hạp cốc, Vô số người hướng về bên này chạy như bay mà đến, rất nhiều sát cơ giạt rào, lập tức muốn gia nhập chiến đoàn. Mẹ, như thế nào hội nhiều như vậy sát khí, chẳng lẽ đều là hướng về phía lão tử đến? Tô Nham mắng to, hắn nhưng lại không biết, bị hắn giết cái chết những người này, rất nhiều đều là một ít thế lực lớn cùng trong đại môn phái người, có chút thậm chí đến từ chính Đông Hải đại phái bên trong. Tại đây bảo tàng bên trong, không biết có bao nhiêu đồng nhất thế lực cao thủ, người một nhà bị giết chết, tự nhiên muốn chạy tới trợ giúp. Hơn nữa rất nhiều người trong tay đều có cùng đồng bạn liên hệ phương thức. Trong lúc nhất thời, Tô lão ma hung danh vẫn còn như thủy triều phố tản ra đến. Đáng giận, quá ghê tởm, cái này Tô lão ma lại dám giết chết chúng ta kiếm tông người, nhất định không thể buông tha. Có người một bên hướng bên này đuổi, một bên mang trên mặt không che giấu chút nào nộ khí. Không đúng a đại ca, cao thủ càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Tiểu Bạch nhạy cảm phát giác được cái này một dị thường hiện tượng, không khỏi mở miệng nói. Chạy, ly khai cái này hạp cốc. Tô Nham con mắt quang lập lòe, nói xong, dẫn đầu hướng về một phương hướng khác viễn độn mà đi. Đồng thời, Tiểu Bạch bọn người cũng là buông tha cho đối thủ của mình, hóa thành lưu quang đã bay đi ra ngoài. Cái này bảo tàng bên trong cao thủ phần đông, thậm chí sẽ có huyền vũ cảnh cao thủ qua lại. Nếu như dây dưa nữa xuống dưới, thực sự trở thành chúng mũi tên chi, chỉ sợ tiểu thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Thậm chí liền cái này bảo tàng đều đi ra không được, chính thức chết lúc này, như vậy, tổn thất có thể to lắm. Tô lão ma lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa đã nhận được vô cùng địa nguyên đan cùng rộng lượng pháp bảo, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Mọi người cùng nhau tru sát cái thằng chó này, Lưu Phong. Ở hậu phương giống lớn gọi, hắn đối với Tô Nham vô cùng nhất căm hận. Lúc trước thằng này giả mạo vô danh tiến về trước Xích Dương Môn, lừa Xích Dương Môn tất cả mọi người, còn dụ dỗ Xích Dương thú đánh chết, đối với Xích Dương Môn tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất. Giờ phút này Tô Nham thật vất vả khiến mọi người nổi giận, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này xúi dục cơ hội. Tiểu Nham tử, lão nhân này thật đúng là đáng giận. Chu Hạ quay đầu lại nhìn một cái, không che giấu chút nào sát ý của mình. Hừ, có cơ hội ta người thứ nhất giết hắn. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trận này chiến đấu vốn không cần phải, chính mình giết chết đoạt mệnh thư sinh về sau cũng đã chấm dứt, đều là cái này Lưu Phong xúi dục. Rất nhanh, Tô Nham bọn người là đi ra hạp cốc, phía trước là một mảnh sa mạc chi địa, tại sa mạc phía trước vô cùng xa xa, một mảnh ánh lửa trùng thiên, giống như một mảnh cực lớn nham thạch nóng chảy chi địa. Phía sau, sát khí trùng thiên, phần đông cao thủ như trước không có đình chỉ đối với Tô Nham bọn người đổi giết. Lần thứ nhất bị nhiều người như vậy đổi giết, thật sự là quá đã kích thích. Bán Hà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dĩ nhiên là hưng phấn đấy. Mỹ nữ này là ai à? Hai người các ngươi lúc nào cấu kết lại? Chu Hạo ngay từ đầu là chú ý tới Bán Hà, giờ phút này mới có cơ hội mở miệng hỏi thăm. Thuần thục ngoài ý muốn, ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái này bà cô không dễ chọc là được rồi. Chúng ta hay vẫn là mau chóng đem đằng sau đám kia ra hỏa cho thoát khỏi mất. Tô Nham tùy ý nói ra, mấy người lần nữa hướng về phía trước trong sa mạc bay đi. Phía sau, người truy sát bầy ở bên trong, có một vị lão giả trên mặt rồi đột nhiên lộ ra đại hỉ chi sắc. Ha ha, môn chủ đã đến, ta đã thông chi môn chủ ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả này đúng là La Phù Môn một vị trưởng lão. Trong miệng hắn môn chủ, tự nhiên là cái kia La Sát, Tiêu Nam Sơn đệ tử. Phía trước, Tô Nham bọn người đang tại cấp tốc chạy trốn. Tô Nham biến sắc, một cổ nguy hiểm khí tức theo đáy lòng bay lên, vội vàng dừng lại thân thể. Phía trước hư không một hồi run run, một người mặc màu đen trang phục trung niên nhân trống rỗng xuất hiện. Người này tóc đen đường hoàng, toàn thân đều là đường hoàng khí tức. Sắc mặt lạnh lùng, một đôi xích mục trực tiếp rơi vào Tô Nham bọn người trên thân. Tại đây ánh mắt nhìn soi mói, liền Tô Nham đều cảm thấy đáy lòng phát run. Huyền vũ cảnh cường giả, Tô Nham thầm nghĩ không tốt, có thể đối với hắn tạo thành như thế áp bách, lại để cho hắn sinh ra vô lực cảm giác. chỉ có huyền vũ cảnh cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, làm theo phản kích. Tô Nham cũng không biết người đến thân phận, nhưng lại có thể thám thiết cảm giác đến thực lực của đối phương. Cái loại này tối tăm bên trong chỗ mang theo uy áp, vượt qua xa lúc trước nguyên vũ cảnh đỉnh phong kim xích tiêu có thể so sánh. Mà khi năm kim xích tiêu đã là nửa chân đạp đến nhập huyền vũ cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên Tô Nham kết luận, người đến tuyệt đối là huyền vũ cảnh siêu cấp cường giả. Tiểu Nham tử, làm sao bây giờ? Thiên Lệ sắc mặt trầm trọng, mấy người đều là cảm nhận được đến từ phía trước người nó cường đại áp bách chi lực. Cái loại này áp bách chi lực lại để cho bọn hắn vô lực phản kháng. Chính thức huyền vũ cảnh cao thủ không là chúng ta có thể chống lại. Tô Nham thanh âm trầm thấp, nhìn xem cái kia hắc y nam tử chậm chạp hướng về chính mình đi tới, âm thầm không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn thậm chí âm thầm câu thông Yên Lặng Xích Viêm Hư Linh Kiếm, như nếu như đối phương thật sự muốn đối với chính mình bất lợi, liều mạng lần nữa gặp vương giả chi binh cắn trả cũng muốn một trận chiến, ngồi chờ chết. Cho tới bây giờ cũng không phải Tô Nham phong cách. Một chỉ trồn trắng, một đầu con lừa, tựu là các ngươi giết con của ta. Ngươi tựu là Tô Nham. La Sát ánh mắt quét về phía Tô Nham cùng Truy Phong Tiểu Bạch, dùng âm thanh lạnh như băng nói ra. Giết con của ngươi. Ngươi là La Phủ môn môn chủ La Sát. Tô Nham trên trán mang theo một tia mê hoặc, nhưng là lập tức đoán được đối phương thân phận chân thật, trong nội tâm lập tức kinh hãi, nhưng là cùng lúc đó, một cổ sát cơ như ẩn như hiện. Ngươi đã tấn chức huyền vũ cảnh rồi, Tô Nham thản nhiên nói. Tại Đông Lăng, cái này La Sát mới được là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mục tiêu của hắn tựu là có một ngày đem cái này La Sát cầm xuống, đưa đến Tiêu Nam Sơn trong phần mộ, tại chỗ giết chết. Dùng an ủi Tiêu Nam Sơn trên trời có linh thiêng, đây cũng là Tô Nham lúc trước đáp ứng Tiêu Nam Sơn, lại thật không ngờ đối phương tiến cảnh nhanh như vậy, vậy mà đã đạt đến huyền vũ cảnh, xem ra chính mình cái mục tiêu này, thời gian ngắn muốn đạt tới là không thể nào, trước mắt tràng cảnh, chính mình mấy người tánh mạng đều có thể lo. Không nói trước chính mình giết chết La Phù Môn bao nhiêu đệ tử cùng trưởng lão, Tựu Tiểu Bạch cùng Truy Phong đánh chết La Sát nhi tử La Thiên trận này ân oán, đối phương tựu chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Ngươi muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi quá yếu. La Sát nhìn Tô Nham liếc, lợi hại con mắt quang giống như muốn đem Tô Nham xem thấu, đón lấy, hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Dùng bổn tọa thân phận, vốn khinh thường cùng các ngươi động thủ. Các ngươi đánh chết La Phù Môn đệ tử còn chưa tính, nhưng là các ngươi lại dám ở bổn tòa bế quan thời điểm đánh chết con của ta. Quả thực làm càn. La Sát vừa dứt lời, sát cơ rồi đột nhiên bắn ra mà ra. Không tốt, chạy mau. Tô Nham kinh hô một tiếng, một cổ cường hoành sức lực lực lập tức theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, đem bên người mấy người cho bắn đi ra. Mà lúc này đây, La Sát cũng động. La Sát một thân hắc y, một tay phụ tại sau lưng, tay kia rồi đột nhiên hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Hắn vừa ra tay, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tô Nham lập tức cảm giác mình chỗ một mảnh kia không gian đều tại áp xúc, giống như muốn bị giam cầm. Cái này La Sát nói ra tay tựu ra tay, cũng là một cái loại người hung ác. Huyền vũ cảnh cường giả, thật không ngờ lợi hại, ta căn bản không phải đối thủ. Tô Nham trong nội tâm kinh hãi, ở đâu còn dám lãnh đạm. Thiểm điện bộ thi triển ra, xoát thoáng một phát, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đem La Sát cái này một công kích cho tránh thoát đến. Bất quá muốn theo huyền vũ cảnh cao thủ thủ hạ đào tẩu, nhưng lại khó càng thêm khó, trừ phi hắn luyện thành phiêu miểu thất bộ bước thứ ba lưu tinh bộ. Nhưng là phiêu miểu thất bộ dị thường huyền diệu, há lại dễ dàng như vậy tự luyện thành. Tiêu Nam Sơn Thiên Tung chi tư cũng gần kề tu luyện tới thiểm điện bộ mà thôi. Tô Nham tấn chức nguyên vũ cảnh về sau, đã từng nhiều lần nếm thử tu luyện lưu tinh bộ, đều không có thành công. Ân, không ngờ, Tô Nham bước ra thiểm điện bộ về sau, La Sát lập tức kinh dị một tiếng, đón lấy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn xem Tô Nham giống như chứng kiến tuyệt thế chân bảo. Tiểu tử, ngươi thân pháp này từ chỗ nào học được? La Sát khí thế cường đại hướng về Tô Nham áp bách mà đi, đồng thời mở miệng hỏi. La Sát, ngươi cái này khi sư diệt tổ gia hỏa, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tô Nham lạnh lùng ứng đối. Hắn biết rõ, chính mình một khi là La Sát trước mặt thi triển phiêu miểu thất bộ, nhất định sẽ bị đối phương xem thấu. Nhưng là đối mặt La Sát vừa rồi công kích, hắn ngoại trừ thi triển thiểm điện bộ, căn bản không cách nào tránh thoát đến. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Quả nhiên là lão gia hỏa kia lưu cho ngươi. Năm đó ta đau khổ cầu khẩn cho hắn, đều không đem thân này pháp truyền thụ cho ta. Hôm nay ta làm theo tấn chức huyền vũ cảnh. Tiểu tử, đem ngươi thân pháp này giao cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. La Sát trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng dụ dỗ nói. Ha ha, La Sát, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài. Từ ấy ư, nếu như ngươi đạt được thân này pháp, sao lại? Há có thể cho phép cái này thế gian còn có người thứ hai hội thân này pháp? Ngươi biết lúc trước Tiêu tiền bối vì sao không đem thân này pháp truyền thụ cho ngươi? Tự là Tiêu tiền bối nhìn thấu ngươi hiểm ác bản chất, ta Tô Nham chỉ cần bất tử, sớm muộn hội đem ngươi cái này thí sư bại hoại cho hủy diệt. Tô Nham đại cười nói, hắn mặt ngoài không có chút nào ý sợ hãi, nhưng là tâm tư cũng tại nhanh quay ngược trở lại. Tại bực này dưới tình huống, như thế nào mới có thể chạy trốn? Hắn ánh mắt xéo qua chuyển động, phát hiện Thiên Lệ mấy người vốn đã đi xa, bây giờ lại vừa muốn hướng về bên này bay tới. Thiên Lệ, mấy người các ngươi nhanh chóng rời đi, ta tốc độ nhanh nhất, hội nghĩ biện pháp chạy trốn, các ngươi cùng một chỗ tới, một cái đều trốn không thoát. Tô Nham thanh âm vội vàng, cùng mấy người truyền âm. Tiểu Nham tử, ngươi đang nói đùa sao? Phải chết cùng chết, chúng ta há lại hạng người ham sống sợ chết, ngươi tốc độ mau nữa, cũng trốn không thoát huyền vũ cảnh cao thủ đích thủ đoạn. Thiên Lệ đáp lại, với tư cách nguyên vũ cảnh cao thủ, ai cũng không ngốc, Tô Nham tốc độ mau nữa, cũng trốn không thoát huyền vũ cảnh đổi giết. Huyền vũ cảnh cao thủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, xa so nguyên vũ cảnh muốn khắc sâu, đã có thể tiến hành ngắn ngủi không gian chạy, trừ phi Tô Nham luyện thành lưu tinh bộ, nếu không, căn bản trốn không thoát La Sát đuổi giết. Là trọng yếu hơn là, tại đây bảo tàng ở bên trong, bị một cái huyền vũ cảnh cao thủ nhìn chằm chằm vào, Thiên Lệ bọn hắn căn bản cũng không có dung thân chi địa. Cái kia La Sát giết chết Tô Nham về sau, đồng dạng có thể đơn giản tìm được bọn hắn. Đã như vậy, không bằng kề vai chiến đấu, mặc dù là huyền vũ cảnh, cũng muốn chống lại một phen. Tô Nham âm thầm cười khổ, hắn biết rõ, cái này mấy cái gia hỏa là quả quyết không sẽ vứt bỏ chính mình mà chạy trốn. Mấy người đều là có tâm huyết chi nhân, tại tu hành trên đường, một cái so một cái ý chí kiên định, tình nguyện mất đi tánh mạng, cũng không muốn mất đi nam nhân tâm huyết, càng thêm không có khả năng vứt bỏ huynh đệ của mình chính mình chạy trốn. Tô Nham, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao giá phiêu miểu thất bộ thân pháp, nếu không, chết. La Sát sát cơ sụp đổ hiện. Ngay tại lúc đó, phía sau những cái kia đuổi giết mà đến cao thủ cũng đều xông tới. Môn chủ lần này xuất quan vậy mà tấn thăng đến huyền vũ cảnh. Ha ha, La Phủ Môn lần này cần quật khởi rồi. Trong đám người, có 3 cái La Phủ Môn trưởng lão, cảm nhận được La Sát khí tức, nguyên một đám cuồng hỉ. Tại trước khi bế quan, La Sát vẫn chỉ là cùng Kim Xích Tiêu đồng dạng, ở vào nguyên vũ cảnh đỉnh phong. Lần này xuất quan, trực tiếp tấn thăng đến huyền vũ cảnh. Muốn đạt được thân pháp, đi gặp quỷ A. Tô Nham nói xong, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Xích Viêm Hư Linh kiếm soát bỗng chốc bị hắn vung ra. 3 loại thuộc tính nguyên lực trực tiếp quán thâu đến trường kiếm bên trong. Lập tức, một tiếng kinh thiên kiếm rít gào vang lên, âm thanh triệt khắp nơi. Hư không đều đang run sợ, tế ra Xích Viêm Hư Linh kiếm. Tô Nham lập tức cảm nhận được chính mình sinh mệnh tinh hoa đang trôi qua. Cái này Xích Viêm Hư Linh kiếm có 3 loại thuộc tính dung luyện mà thành, uy lực cực kỳ đại, nhưng lại có một cái tai hại. Vương giả phía dưới tu sĩ nếu là cưỡng ép thi triển, sở muốn trả giá cao tuyệt đối là thảm trọng, hao tổn sinh mệnh tinh hoa, tương đương tại thiêu đốt tánh mạng. Đối với tu sĩ mà nói, còn có cái gì so tánh mạng càng thêm chân quý? Bất quá Tô Nham có được đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, mới có thi triển Xích Viêm Hư Linh kiếm 4 liếng,

Duy có ý chí ương ngạnh, cuồng bạo công kích phía dưới, vậy mà đem Hòa Bình Yêu Vương bàn tay lớn cho chấn buông lỏng. Hảo tiểu tử, lại có thể mượn nhờ bổn vương áp lực để kích thích tiềm lực của mình. Hòa Bình Yêu Vương sắc mặt chấn động, thật không ngờ Tô Nham đích ý chí lực như thế ương ngạnh. Hắn bàn tay lớn nắm chặt, muốn lần nữa ra sát chiêu. Đang xem cuộc chiến mọi người, nhìn xem bị Hòa Bình Yêu Vương áp chế còn ra sức phản kháng Tô Nham, nguyên một đám trên mặt động dung, không khỏi thầm than Tô Nham cường thế, đối mặt huyền vũ cảnh cao thủ, hào không thỏa hiệp. Mẹ, cùng cái này điều nhân liều mạng, xa xa, Thiên Lệ mắng to một tiếng, hắn và Chu Hạo cùng với Tiểu Bạch cùng truy phong từng cái đều cuồng bạo, bay múa lấy hướng về bên này vọt tới. Một đám chịu chết, Hòa Bình Yêu Vương cười lạnh, căn bản không có đem mấy người để ở trong mắt. Hòa Bình Yêu Vương, ta Tô Nham hôm nay nếu không chết, ngày sau nhất định san bằng Hòa Bình Đảo. Tô Nham điên cuồng hét lên, như trước tại ra sức phản kháng. Tâm huyết mười phần, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội rồi. Hòa Bình Yêu Vương như trước cười nhà, trên tay dùng sức, đấu đại ưng chảo bay thẳng mà xuống. Tô Nham toàn thân phún huyết, lập tức cái kia ưng chảo tựu sẽ rơi xuống trên người mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, cửu mệnh vô song. Rất nhiều người nhận thức Hòa Bình Yêu Vương, lại không có ai biết Hòa Bình Yêu Vương bản thể chính là một chỉ ưng, xem hắn sắc bén trình độ, cũng là ưng loại cao cấp tồn tại. Ở đằng kia chỉ cực lớn ưng chảo áp bách phía dưới, Tô Nham sở hữu tất cả cuồng bạo công kích đều trở nên dị thường yếu ớt, cái kia đủ để phá hủy đại sơn năng lượng, cũng không thể đối với kim sắc ưng chảo sinh ra chút nào trở ngại. Giờ phút này Tô Nham, toàn thân đều là máu tươi, nhưng lại như trước cắn răng phản kháng, máu tươi cũng ngăn không được hắn sắc bén cùng ánh mắt kiên định, cái kia ý chí bất khuất, tựa hồ đã trở thành độc lập tồn tại, rất nhiều người động dung, có người thậm chí hoài nghi, mặc dù Hòa Bình Yêu Vương đem Tô Nham cho giết chết, cũng không cách nào phá hủy cái này kiên định đích ý chí. Bên kia, Thiên Lệ bọn người nhao nhao đánh ra mạnh nhất công kích, hướng về Hòa Bình Yêu Vương giết tới đây. Hừ, Hòa Bình Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt có chút dơ lên, duỗi ra mặt khác một chỉ ưng chảo, trực tiếp hướng về mấy người bao phủ tới. Nguyên vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh tầm đó có bản chất khác biệt, mà Thiên Lệ bọn người cũng gần kề mới nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Tuy nhiên biến thái, nhưng là như thế nào là Hòa Bình Yêu Vương đối thủ. Ưng chảo còn không có đánh úp lại, mãnh liệt sức lực phong liền khiến cho mấy người sắc mặt khó coi. Song phương ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Rồi đột nhiên, hư không lần nữa chấn động, một đầu cực lớn màu xám cái đuôi xoát thoáng một phát lao ra, sinh mãnh liệt đụng vào Hòa Bình Yêu Vương ưng chảo phía trên, đem hắn thế công cho cản trở xuống. Đồng thời, một cái âm thanh lạnh như băng theo hư không truyền ra. Hòa Bình Yêu Vương, ngươi lại dám đối với muội muội ta ra tay, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Thanh âm này chính là một nữ tử phát ra, trong trẻo vô cùng, giống như âm thanh thiên nhiên. Theo thanh âm này truyền ra, một cái cô gái áo tím trống rỗng xuất hiện. Cô gái này xem có chừng 20 tuổi, bộ dạng thùy mị mười phần, mỹ mạo vô song, cùng Bán Hà có vài phần tương tự, nhưng là giờ phút này vẻ mặt xương lạnh, con mắt như ngôi sao, lại để cho người không dám trực tiếp. Tỷ tỷ, nhanh cứu Tô Nham. Nhìn thấy cô gái này, Bán Hà lập tức kinh hô, sợ trì hoãn một lát, Tô Nham sẽ bị Hòa Bình Yêu Vương giết chết. Thả hắn, cô gái này u oán nhìn thoáng qua Bán Hà, nhưng là đáy mắt ở chỗ sâu trong, khó có thể che giấu yêu thương chi sắc. Nàng lạnh quát một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, là xông vào nhập Hòa Bình Yêu Vương trận doanh bên trong, một đầu hồng lăng lao ra, xé rách hư không, đem Tô Nham theo Hòa Bình Yêu Vương thủ hạ cấp cứu đi ra. Trước khi Tô Nham biểu hiện bị nàng âm thầm xem tại trong mắt, đối với Tô Nham cũng là nhiều thêm vài phần khâm phục. Tô Nham phát ra ho nhẹ, vội vàng thi triển thanh long nhận mộc quyết, cường đại mộc chi khí nhảy vào tứ chi bách hài. Vì hắn chữa trị thân thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người nữ tử, trong ánh mắt khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Cô gái này rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại thuần thục nắm giữ không gian pháp tắc, sinh sinh đem chính mình theo Hòa Bình Yêu Vương thủ hạ cứu ra, dùng nguyên vũ cảnh tu vi tự cùng huyền vũ cảnh đại yêu chống lại, quá nghịch thiên. Ngươi là ai? Ngay cả ta Hòa Bình Yêu Vương nhàn sự cũng dám quản, ngươi nên biết, dùng ngươi tu vi, căn bản ngăn không được ta. Hòa Bình Yêu Vương nhàn nhạt mở miệng, cũng không có sốt ruột ra tay, hay vẫn là trước biết rõ ràng thân phận của đối phương. Một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tự có được huyền vũ cảnh thực lực người, chỉ sợ chỉ có những cái kia đại trong thế lực bồi dưỡng được đích thiên tài đệ tử mới hiểu rõ. Ngoài ra, vừa rồi cái kia cái đuôi lại để cho hắn rất là nhìn quen mắt, làm cho ngắn ngủi thất thần, mới khiến cho cô gái này đơn giản theo trong tay mình cứu đi Tô Nham. Linh Tăng Sơn yêu tộc, cửu mệnh gia tộc, cửu mệnh vô song, Hòa Bình Yêu Vương, đối với cửu mệnh gia tộc, ngươi có lẽ rất rõ ràng a. Hôm nay cái này Tô Nham ta cửu mệnh gia tộc bảo vệ rồi, ai cũng không nhúc nhích được. Cửu mệnh vô song lời nói cường ngạnh, chân thật đáng tin. Cái gì? Yêu tộc người như thế nào sẽ ra tay trợ giúp Tô Nham? Có cửu mệnh gia tộc chỗ dựa, Hòa Bình Yêu Vương cùng La Sát chỉ sợ cũng không dám động Tô Nham đi à nha. Động hắn, tự là đang cùng cửu mệnh gia tộc là địch. Cái này nữ oa oa cũng thật là lợi hại, nguyên vũ cảnh tu vi lại có thể cùng huyền vũ cảnh chống lại, thật sự là hiếm thấy. Yêu tộc lực ảnh hưởng quá lớn, nhất là cửu mệnh gia tộc loại này yêu tộc bên trong đích cự vô phách tồn tại, không có người nguyện ý đi đắc tội. Mặc dù là Hòa Bình Yêu Vương, cũng không cách nào cùng cửu mệnh gia tộc chống lại. Bán hạ, tỷ tỷ ngươi so ngươi lợi hại nhiều hơn, tốt khí phách. Bán hạ, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Thiên Lệ cùng Chu Hạo nhìn qua cái kia duyên dáng yêu kiều cô gái áo tím, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đó là tự nhiên, vô song tỷ tỷ có thể là chúng ta cửu mệnh gia tộc đích thiên tài. Bán hạ ngạo nghễ nói. Thiên Lệ cùng Chu Hạo ám đạo, thầm nghĩ hổ thẹn. Tại Đông Lăng, bọn hắn như vậy cũng đã xem như nhân vật thiên tài rồi, nhưng là cùng những này quái vật khổng lồ trong bồi dưỡng được nhân tài so, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Bất quá bọn hắn cũng không nhụt chí, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu. Mấy người đều là tiềm lực vô hạn đích nhân vật, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Bọn hắn tin tưởng, chính mình sớm muộn có một ngày có thể vượt qua những này chính thức nhân vật thiên tài. Nghe được vô song, một bên La Sát sắc mặt lập tức một hồi âm trầm, nhưng lại không dám ra tay. Cùng cửu mệnh gia tộc so, La Phù Môn tự là con kiến giống như tồn tại, cửu mệnh gia tộc tùy tiện là có thể diệt sát. Quả nhiên là cửu mệnh gia tộc người. Bất quá các ngươi cửu mệnh gia tộc nhàn sự quản không khỏi quá rộng hơi có chút. Hôm nay tiểu tử kia ta muốn định rồi. Hòa Bình Yêu Vương khí thế rồi đột nhiên cường thế, đối với Tô Nham trên người bảo tàng, hắn tình thế bắt buộc. Hừ, Hòa Bình Yêu Vương, ngươi cái này ưng chiến gia tộc phản đồ, ngày đó trộm lấy chiến vương đan trốn thoát, ngươi che giấu vô cùng tốt, nhưng lại không thể gạt được ta. Vô song hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Cái gì? Ngươi là làm thế nào biết? Hòa Bình Yêu Vương lần thứ nhất không cách nào bình tĩnh rồi. Ưng chiến gia tộc chính là Linh Tăng Sơn yêu tộc tứ đại gia tộc đệ tam gia tộc. Năm đó Hòa Bình Yêu Vương chẳng qua là ưng chiến gia tộc một tiểu nhân vật. Về sau trộm lấy ưng chiến gia tộc chiến vương đan chạy ra, dùng tên giả Hòa Bình Yêu Vương, đang cùng Bình Đảo chiếm giữ xuống dưới. Hắn vốn cho là mình che giấu vô cùng tốt, lại thật không ngờ hôm nay bị trước mắt cái này chỉ cửu mệnh miêu cho nói ra. Ngươi quản ta làm thế nào biết, trộm lấy chiến vương đan chính là tử tội. Bất quá ưng chiến gia tộc chẳng muốn cùng ngươi tiểu nhân vật này so đo, nhưng là của ngươi tiến cảnh cũng quá kém. Có ưng chiến gia tộc đặc chế chiến vương đan, đến bây giờ vẫn chỉ là vừa bước vào huyền vũ cảnh, thật sự là lãng phí một quả tốt nhất đan dược. Ta nếu như đem tin tức của ngươi nói cho ưng chiến gia tộc, chỉ sợ ngươi Hòa Bình Đảo rất nhanh tự không còn tồn tại. Cửu mệnh vô song con mắt quang lạnh lùng, một cái điển hình lãnh mỹ nhân, nàng trực tiếp mở miệng uy hiếp Hòa Bình Yêu Vương, không có chút nào cố kỵ. Ngươi dám uy hiếp bổn vương? Hòa Bình Yêu Vương sắc mặt phát lạnh. Uy hiếp ngươi thì sao? Ngươi một cái huyền vũ cảnh cũng dám tự xưng bổn vương? quả thực tại khinh nhờn chính thức vương giả, cửu mệnh vô song bá đạo bên trong mang theo cường ngạnh, không có chút nào thèm quan tâm giữa hai người thực lực sai biệt. Tiểu tiểu nha đầu, bổn vương đã từng nói qua, tiểu tử này bổn vương hôm nay muốn định rồi, đã ngươi biết bổn vương bí mật, còn cùng với bổn vương là địch, bổn vương dứt khoát cùng một chỗ tiễn đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, hòa bình yêu vương thay đổi trước khi bình thản trạng thái. Hai mắt lộ ra lăng lệ ác liệt ánh sao, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ưng rít gào, toàn thân năng lượng bắn ra, sát cơ mãnh liệt bắn ra mà ra. Hắn điên rồi sao? Cũng dám đối với cửu mệnh gia tộc người động thủ, có người kinh hô, liền một bên La Sát đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía hòa bình yêu vương. Người này điển hình một người điên, La Sát tuy nhiên là huyền vũ cảnh, nhưng là cũng không dám đăng tại cửu mệnh gia tộc người đối mặt Tô Nham ra tay, mà cái này chỉ yêu ưng lại muốn trực tiếp đối với cửu mệnh gia tộc người động thủ, không phải tên điên là cái gì. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái đó và bình yêu vương bản thân chính là một cái điên cuồng chi nhân, liền ưng chiến tộc chiến vương đan cũng dám đánh cắp, còn có cái gì không dám làm. Cái này chiến vương đan chính là ưng chiến nhất tộc vương cấp đan dược. Nếu là huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ phục dụng chiến vương đan, có thể tăng thêm 5 thành nắm chắc tấn chức thiên vũ cảnh vương giả, chân quý trình độ có thể nghĩ. Chiến vương đan mặc dù tại ưng chiến nhất tộc, cũng là cực kỳ thưa thớt bảo bối. Hừ, ngươi muốn giết ta, muốn có bản lĩnh mới được. Cửu mệnh vô song hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Toàn thân càng là bắn ra ra vô cùng chiến lực, xem hắn uy thế, vậy mà không kém gì. Chút nào đối diện hòa bình yêu vương, trong lúc nhất thời, vô số cao thủ nhao nhao động dung, đều là đối với cô gái này toát ra kinh hãi ánh mắt. Nguyên vũ cảnh mà có thể bộc phát ra cùng huyền vũ cảnh đối kháng khí thế, có thể nói yêu nghiệt.